Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Phần 28. Tiểu Hề Hề nghĩ vừa lúc hắn ngủ rồi, có thể nhẹ nhàng mà sơ sơ trên mặt Mao Mao. Nhưng mà nàng duỗi tay đi cặp sách lấy lược thời điểm, sờ đến nguyên bản không có đồ vật, hình như là tờ giấy. Tiểu Hề Hề đem ra, liền thấy được trung gian có điểm điểm ẩm ướt tiền, màu đỏ tiền, mặt trên là 100, một chương, hai chương, tam chương, tổng cộng có 10 chương. Tiểu Hề Hề sợ ngây người, sau đó nghĩ tới chính mình ngủ phía trước thấy được tiểu lão hổ ngậm cái gì màu đỏ đồ vật đặt ở nàng cặp sách bên trong. Tiểu Hề Hề rất muốn đem cọp con diêu tỉnh, hỏi một chút hắn vì cái gì phải cho chính mình tắc nhiều như vậy tiền. Này khẳng định đều là tiểu lão hổ tồn lên tìm mụ mụ tiền. Tiểu Hề Hề nhớ tới hôm nay cùng tiểu lão hổ nói thiếu tiền sự tình. Nhìn nhìn lại cái này tiền, Tiểu Hề Hề vành mắt hồng hồng. Chính là, đây là tiểu lão hổ tìm mụ mụ tiền a. Chương 20. Bạn tốt. Tiểu Hề Hề trong mắt đều là nước mắt hoa, nhịn không được ôm lấy đem ghế phóng tới bên cạnh cái bàn phía trước. Bên cạnh cái bàn cũng chính là tiểu lão hổ cái bàn. Bọn họ lớp học trừ bỏ Tiểu Hề Hề này nhân loại ấu tể, mặt khác đồng học đều là không cần ghế, đều là trực tiếp đứng ở trên bàn, cho nên mặt khác cái bàn đều là liền ở bên nhau. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, phía trước Tiểu Hề Hề muốn vào nàng vị trí đều là từ cái bàn phía dưới chui vào đi. Mặt sau tiểu lão hổ đem chính mình cái bàn cùng Tiểu Hề Hề cái bàn đối tề, liền lưu ra khe hở, làm Tiểu Hề Hề có thể từ bên cạnh đi vào đi. Cho nên hiện tại Tiểu Hề Hề có thể đem chính mình ghế đặt ở tiểu lão hổ cái bàn phía trước, sau đó ngồi ở trên ghế, ngay sau đó ghé vào đang ngủ tiểu lão hổ bên cạnh. Tiểu Hề Hề nhịn không được dùng tay hợp lại ở tiểu lão hổ đầu. Tuy rằng tay không đủ đại, Tiểu Hề Hề đầu nhỏ xích lại tiểu lão hổ đầu. Tiểu Hề Hề ở trong lòng thề, về sau nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, nhất định phải làm tiểu lão hổ tìm được hắn mụ mụ, làm hắn làm một con khoái hoạt vui sướng tiểu bảo bảo lão hổ. Tiểu lão hổ tỉnh lại thời điểm, liền thấy được nhân loại ấu tể mắt to, mắt to còn ảnh ngược ra tới một con tiểu lão hổ. Tiểu Hề Hề thấy tiểu lão hổ tỉnh lại, chạy nhanh đem cặp sách cất giấu tiền đưa cho tiểu lão hổ. Đây là ngươi tìm mụ mụ tiền. Tiểu lão hổ nói, không có việc gì, dù sao còn kém rất nhiều rất nhiều. Điểm này không tính cái gì. Tiểu Hề Hề vẫn là lắc lắc đầu. Kia về sau ngươi cho ta tiền, ta cũng không cần. Tiểu lão hổ tiếp tục nói, đùi gà cũng không cần, luôn là nhân loại ấu tể giúp hắn, cho hắn hổ văn quần áo, giúp hắn chải đầu, cho hắn ăn, hắn hai bàn tay trắng, hắn cũng tưởng giúp ba nhân loại ấu tể. Tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, ta đây có tiền về sau, cho ngươi càng nhiều tiền. Hai cái đầu nhỏ tiến đến cùng nhau, cọ lại cọ. Nháy mắt giống như liền cảm thấy tiền cũng không phải đại sự. Mà bên kia, ấu tể viên trong văn phòng mặt lão sư, quả thực liền phải khóc. Đây là cái gì cảm động đất trời yêu quái nhân loại cảm tình a? Giữa trưa thời điểm, chưa bao giờ như thế nào phản ứng lão sư tiểu lão hổ lại đây tìm bọn họ, nói là muốn bọn họ giúp đỡ. Cứ việc tiểu lão hổ là lưu lạc ấu tể, đây là toàn bộ ấu tể viên lão sư đều biết đến sự tình. Nhưng là trên thực tế, cái này lưu lạc ấu tể liền cùng mặt khác ấu tể giống nhau học tập sinh hoạt. chưa từng có xin giúp đỡ quá lão sư sự tình gì. Mà hiện tại, đột nhiên xin giúp đỡ, các lão sư tự nhiên nguyện ý trợ giúp. Kết quả đi qua mới phát hiện, tiểu lão hổ ấu tể là muốn bọn họ hỗ trợ bán một chút dây điện cùng chai nhựa. Các lão sư nhìn cũ xưa rách nát ánh sáng không tốt tầng hầm ngầm. Lại nhìn góc đôi lên dây điện cùng chai nhựa. Ánh mắt đều khiếp sợ cực kỳ. Nhiều như vậy, đây là góp nhặt bao lâu mới được đến nhiều như vậy. Phải biết rằng yêu quái ấu tể ở khi còn nhỏ làm việc là phi thường không có phương tiện, bởi vì bọn họ không giống nhân loại như vậy, có tay. Bọn họ chảo không thích hợp lấy đồ vật, cho nên đại đa số thời điểm đều yêu cầu ngậm lên. Tiểu lão hổ giống cái đế vương giống nhau tuần tra chồng chất lên bán tiền chai nhựa. Sau đó nói, lão sư có thể hay không giúp ta đem mấy thứ này bán đi. Tiểu lão hổ ấu tể là yêu quái ấu tể. Chính hắn đi bán nói, những người đó liền sẽ không đem tiền cho hắn, nói không chừng còn sẽ đánh hắn. Lão sư tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Vì thế mấy cái lão sư một người một đống lớn, đem lưu lạc ấu tể góp nhặt lâu như vậy đồ vật cầm đi phế phẩm cửa hàng bán. Mấy cái lão sư bán về sau, đều không hẹn mà cùng mà trên người tiền mặt đem ra. Thấu, cho hắn tiến đến 1.200 đồng tiền. Bọn họ trở về thời điểm, trong đó một cái lão sư nói, rất chua xót, ta ngày hôm qua nghe một cái bằng hữu nói, tiểu lão hổ ấu tể ở tích cóp tiền tìm mụ mụ. Này hẳn là chính là hắn từ nhỏ thời điểm vẫn luôn tích cóp tiền, hắn mụ mụ. Ngọc Lan lão sư thở dài một hơi, ai, tiểu yêu quái trong tình huống bình thường đều sẽ không lưu lạc. Bởi vì hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, ấu tể đều có thể đủ thông qua gen kho tìm được phụ mẫu của chính mình. Giống cọp con loại này lưu lạc ấu tể, hắn sở dĩ lưu lạc, này thuyết minh cha mẹ hắn cũng không ở gen kho bên trong. Nói cách khác hắn cha mẹ cũng là không có cách nào biến thành người hỗn huyết yêu quái. Hiện tại liền tính là tìm được rồi, cũng có thể là bị nhốt ở nào đó vườn bách thú bên trong. Đã sớm đã không có linh trí, hỗn độn giống như cấp thấp động vật. Mấy cái lão sư tâm tình đều không tốt đẹp. Bọn họ đem tiền giao cho lưu lạc ấu tể thời điểm, cũng không có nói cho hắn về hắn mụ mụ sự tình. Kết quả mấy cái lão sư hồi văn phòng thời điểm, liền thấy được lưu lạc ấu tể đem tiền ngậm bỏ vào tiểu hề hề cặp sách. Vừa rồi đi ra ngoài mấy cái lão sư, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy thực không thể lý giải. Mấy cái lão sư nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, vẫn luôn ngồi ở trong văn phòng mặt quan sát các ấu tể. Một cái lão sư nói tiểu hề hề buổi sáng lời nói, cuối cùng một đám yêu quái, lão sư nhìn ghé vào trên bàn hai chỉ ấu tể đầu cọ đầu, dựa gần ngủ bộ dáng, tâm đều phải hòa tan. Như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nhân loại ấu tể cùng yêu quái ấu tể? Này nơi nào nhận được? Một đám người lập tức đem này nhân loại ấu tể yêu quái ấu tể cảm động đất trời hữu nghị miêu tả ra tới, càng là tiểu hài tử cảm tình, càng có thể xúc động thành niên yêu quái kia viên mẫn cảm nội tâm ni bao lâu không có nhìn đến. Quá như vậy cảm tình, càng là nóng nảy, càng là tinh xảo lợi kỷ, liền càng là hướng tới như vậy cảm tình. Vốn dĩ nhân loại ấu tể chịu hề hề đã bị các yêu quái chú ý, bằng đại thiện ý chú ý. Hiện tại nhìn đến như vậy tin tức, một đám yêu quái quả thực chính là ở ăn Tết. Lúc này đây không chỉ có là nhân loại ấu tể chịu hề hề, ngay cả cọp con cũng bị chú ý. Bởi vì nhắc tới một câu hắn muốn lợi dụng gen kho tìm được mụ mụ sự tình. Mặt khác yêu quái thực mau cũng biết các lão sư biết đến sự tình. Tiểu lão hổ ấu tể vẫn luôn đều ở lưu lạc. Như vậy cũng liền minh bạch cái này tiểu lão hổ yêu quái cha mẹ khẳng định không ở gen kho bên trong. Như vậy khẳng định chính là hỗn huyết lão hổ. Mà dựa theo tiểu lão hổ tuổi tác, hắn mụ mụ rất có khả năng hóa hình thất bại. Hiện tại bằng không đã qua đời, bằng không chính là mất đi linh trí, bị nhốt ở vườn bách thú bên trong. Vô luận là cái loại này kết quả, xứng với một cái cực cực khổ khổ tồn tiền tìm mụ mụ tiểu yêu quái, đều làm nhân tâm rất khó chịu. Nói như vậy, mất đi cha mẹ yêu quái ấu tể, yêu quái hiệp hội sẽ thu dưỡng hoặc là có yêu quái gia đình cũng sẽ thu dưỡng. Nhưng là đều có một cái tiền đề điều kiện, không thể là hỗn huyết yêu quái. Ai cũng không muốn đem tâm huyết tinh lực lãng phí ở một cái nhất định phải biến thành cấp thấp động vật sinh mệnh thượng. Hơn nữa lão hổ yêu quái cho dù là hỗn huyết, đối mặt khác yêu quái đều có chủng tộc áp chế. Nếu lão hổ bổn tộc không thu dưỡng, chủng tộc khác liền càng thêm không có khả năng thu dưỡng. Này liền làm cho cọp con hiện tại cái này lúng ta lúng túng vị trí. Đối với này hết thảy, hai cái nhãi con cũng không biết, mà tiểu hề hề đã bị ba ba ôm rời đi tiểu khu. Ngồi trên xe, ba ba như cũ nhìn qua không rất cao hứng. Triệu ba ba ngẩng đầu thấy được bên kia đùi gà bảo: "Hề hề, muốn hay không đi ăn đùi gà?" Triệu hề hề hiện tại nghe được chân gà rán, thẳng riêu đầu, không ăn không ăn, khoảng thời gian trước ăn quá nhiều, làm cho nàng hiện tại nghĩ đến tạc gà, chân đều cảm thấy hở nị. Vì thế triệu ba ba ôm tiểu hề hề về tới trên xe, mới vừa đem tiểu hề hề đặt ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng, liền nhìn đến chính mình nữ nhi cùng cái đại nhân dường như lộ ra một cái thần bí tươi cười, thực kích động mà nói: "Ba ba, ba ba, ngươi đem đôi mắt nhắm lại." Triệu ba ba có điểm kỳ quái: "Làm sao vậy?" Triệu hề hề nãi thanh nãi khí mà nói: "Ba ba, ngươi nhắm mắt lại sao? Ngươi nhắm mắt lại sẽ biết." Triệu ba ba lấy nàng không có biện pháp, có chút thời điểm nàng muốn làm cái gì sự tình liền nhất định phải làm được không bỏ qua. Vì thế nhắm hai mắt lại, nói: "Hảo đi, ta nhắm hai mắt lại, ngươi muốn làm gì nha?" "Ta phải cho ba ba một kinh hỉ." "Ba ba không được nhìn lén nga." Triệu ba ba không có nhìn trộm money. Ngay sau đó hắn nghe được cặp sách xiềng xích kéo ra thanh âm, sau đó tựa hồ liền cảm giác được tiểu hề hề thịt đô đô tay nhỏ nắm hắn tay. Tiểu nữ nhi cao hứng thanh âm: "Ba ba hiện tại có thể mở to mắt." Đương đương đương. Triệu ba ba mở to mắt thời điểm ngây ngẩn cả người. Tiểu nữ nhi trong mắt mang theo tinh quang giống nhau mà nhìn hắn, trong mắt đều tràn ngập cầu khen ngợi, mà hắn trên tay là nho nhỏ một chồng trăm nguyên tiền mặt. Trong nháy mắt, triệu ba ba ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào phản ứng. Ngay sau đó mới nhớ tới, nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi chỗ nào tới tiền?" Tiểu hề hề lập tức vì chính mình hảo bằng hữu nói chuyện: "Cọp con cho ta, cọp con siêu cấp tốt, ba ba không có tiền, đây là hắn tìm mụ mụ tiền, hắn cho ta nói cho nhà của chúng ta." Triệu hề hề nói được lộn xộn. Triệu ba ba nhớ tới chính mình cùng tiểu hề hề nói trong nhà muốn phá sản sự tình, vì thế chẳng sợ tiểu hề hề nói được lung tung rối loạn, vẫn là không ảnh hưởng triệu ba ba lấy ra tới quan trọng tin tức. Đây là triệu hề hề nhà trẻ bằng hữu phúc tử cho nàng tiền, là người ta dùng để tìm mụ mụ tiền. Nghe nói bọn họ không có tiền về sau, liền đem tiền cấp Triệu Hề Hề. Triệu Ba Ba tâm như là thứ gì nhẹ nhàng mà đánh chúng. Lại là chua xót lại là ẩm ướt. Hắn sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, nói, đây là người khác tiền, muốn còn cho hắn, hắn không cần. Tiểu Hề Hề nói, kia cho hắn ba ba, bởi vì nữ nhi nói tìm mụ mụ tiền cho nên Triệu Ba Ba đương nhiên cho rằng đứa nhỏ này ba ba khẳng định ở. Tiểu Hề Hề lắc lắc đầu, hắn cũng không có ba ba, Triệu Ba Ba, kia hắn là gia gia nãi nãi mang sao? Không phải, hắn là chính hắn mang chính mình. Tiểu Hề Hề thực sùng bái ngự khí nói, cọp con thật là lợi hại. Hắn một cái tiểu lão hổ trụ như vậy đại phòng ở cũng không sợ hãi. Kia hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Triệu Ba Ba đêm này một sấp nhỏ tiền cầm lên, tưởng đếm đếm có bao nhiêu. Tiểu Hề Hề quá nhỏ, hắn sợ đánh mất. Tiểu Hề Hề nói đến cái này đề tài, có điểm hưng phấn, lập tức liền mở ra máy hát. Cọp con mỗi ngày buổi chiều đều sẽ đi nhặt dây điện cùng chai nhựa. Nhà hắn đôi thật nhiều dây điện cùng chai nhựa. Nguyên bản cầm hơi mỏng một sấp nhỏ tiền, đang ở số Triệu Ba Ba, đột nhiên ngừng lại, cảm thấy trong tay tiền vô cùng trầm trọng. Hắn trong đầu phảng phất xuất hiện một cái quần áo tả tơi cô nhi. Này đại trời lạnh, dẫn theo một cái túi nhỏ, nơi nơi đi lục thùng rác nhặt dây điện cùng chai nhựa. Triệu Ba Ba đột nhiên liền đã hiểu, Tiểu Hề Hề kia thình lình xảy ra mộng tưởng là chuyện như thế nào. Chính là lúc này, hắn tưởng lại là cái kia cô nhi muốn nhặt nhiều ít rác rưởi mới có thể tiến đến 1.200 đồng tiền. Hắn tìm mụ mụ tiền lại bởi vì chính mình nữ nhi nói một câu thiếu tiền, liền cho chính mình nữ nhi. Triệu Ba Ba trong lòng chua xót, nhìn chính mình nữ nhi ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, sờ sờ đầu của hắn, ngươi đồng học đang ở nơi nào biết không? Mang ba ba đi tìm hắn được không? Cái này tiền đối hắn rất quan trọng. Chúng ta muốn còn cho hắn, bởi vì Triệu Ba Ba xe ngừng ở tiểu khu bên ngoài. Hiện tại trở về tìm cũng tới kịp. Tiểu Hề Hề sửng sốt một chút, đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Đừng nhìn nàng ngày thường chậm gì gì ngốc hôi hô. Đề cập tới rồi bạn tốt, lập tức liền thông minh. Triệu Hề Hề cố ý chậm gì gì nói, ba ba, đây là hắn cho ta, nhà của chúng ta không thiếu này 1.000 đồng tiền. Triệu Ba Ba nhẫn nại, tính tình, nghiêm túc mà nói, bảo bảo, đây là nhân gia rất quan trọng tiền, chúng ta không thể lấy. Triệu Hề Hề vốn dĩ muốn hỏi không phải thực thiếu tiền sao, như thế nào lại không thiếu tiền, chính là nàng trong lòng sợ nhất sự tình lại không phải cái này. Mà là lo lắng ba ba muốn đi tìm tiểu lão hổ. Hết chương.